Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Có bao giờ bạn thức dậy và cảm thấy dường như sợi dây gắn kết trong gia đình mình đang lỏng lẻo dần, khi những cuộc trò chuyện chỉ còn là những câu hỏi xã giao khô khan, khi những bữa cơm sum vầy trở nên vội vã trong im lặng, hay khi những mâu thuẫn nhỏ nhặt cứ lớn dần lên mà chẳng tìm được tiếng nói chung? Bạn có khao khát một tổ ấm nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được yêu thương, được lắng nghe, được tôn trọng và cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng? Một nơi mà hạnh phúc không phải là điều gì đó xa vời, mà hiện hữu ngay trong từng khoảnh khắc sống động mỗi ngày. Tôi tin rằng, sâu thẳm trong trái tim mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn kiến tạo một gia đình như thế, một pháo đài bình yên giữa dòng đời vội vã. Và hôm nay, với tất cả kinh nghiệm, tôi muốn giới thiệu đến các bạn một tác phẩm không chỉ là cẩm nang, mà còn là một tấm bản đồ dẫn lối. Một kim chỉ nam để chúng ta cùng nhau xây dựng nên bức tranh gia đình hạnh phúc ấy. Đó chính là cuốn sách 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc của tác giả Sir Stephen Eyre. Covey, một người thầy vĩ đại đã thay đổi cách hàng triệu người trên thế giới nhìn nhận về sự hiệu quả và hạnh phúc. Chắc hẳn nhiều bạn đã quen thuộc với Sir Stephen Eyre. Covey qua siêu phẩm 7 thói quen của người thành đạt. Cuốn sách đó đã khai sáng cho chúng ta về những nguyên tắc nền tảng để mỗi cá nhân có thể phát triển toàn diện. Nhưng Covey không dừng lại ở đó. Ông hiểu rằng con người không tồn tại độc lập. Chúng ta là một phần của cộng đồng. Và gia đình chính là tế bào đầu tiên, là nền tảng cốt lõi của mọi cộng đồng. Một cá nhân thành công, nhưng gia đình tan vỡ thì liệu hạnh phúc có trọn vẹn? Với tầm nhìn sâu sắc và kinh nghiệm sống phong phú, ông đã dành tâm huyết để viết nên cuốn sách này. Đặc biệt tập trung vào việc áp dụng những nguyên tắc vượt thời gian ấy vào môi trường gia đình, nơi mà tình yêu thương và sự gắn kết là yếu tố tối thượng. Giá trị cốt lõi mà 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc mang lại không chỉ là những lời khuyên xuông, mà là một triết lý sống. Một cách tiếp cận từ bên trong ra bên ngoài, nhấn mạnh rằng hạnh phúc gia đình không phải là kết quả của những yếu tố bên ngoài hay những may mắn ngẫu nhiên, mà là sản phẩm của những thói quen được vun đắp, những nguyên tắc được tuân thủ và một nền văn hóa gia đình được kiến tạo có chủ đích. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra rằng gia đình không chỉ là nơi chúng ta sinh ra hay lớn lên, mà còn là một doanh nghiệp nhỏ của tình yêu thương, một xã hội thu nhỏ nơi chúng ta học cách sống, học cách yêu và học cách làm người. Nó đòi hỏi sự đầu tư, sự kiên nhẫn và một tầm nhìn dài hạn. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau lặn sâu vào những viên ngọc quý mà cuốn sách này đã khéo léo lồng ghép. Những bài học thực tế được tôi chắt lọc và diễn giải với những ví dụ gần gũi nhất trong bối cảnh gia đình Việt Nam chúng ta. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận, bởi tôi tin rằng mỗi bài học sẽ là một hạt giống nhỏ, nếu được gieo trồng và chăm sóc cẩn thận, sẽ nảy mầm thành những thay đổi diệu kỳ trong tổ ấm của bạn. Bài học đầu tiên mà Sir Stephen Eyre Covey muốn gửi gắm và cũng là nền tảng cho mọi sự thay đổi tích cực. Đó chính là chủ động kiến tạo tổ ấm. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên là nạn nhân của hoàn cảnh, không đổ lỗi cho số phận hay những yếu tố bên ngoài khi gia đình gặp trục trặc. Thay vào đó, hãy nhận lấy trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình và của tổ ấm. Đừng chờ đợi mọi thứ tự nhiên tốt đẹp hơn, đừng hy vọng con cái sẽ tự giác hay người bạn đời sẽ tự động thấu hiểu. Thay vào đó, hãy chủ động hành động để tạo ra những gì bạn mong muốn. Chẳng hạn, trong nhiều gia đình Việt Nam hiện đại, việc con cái dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng là một nỗi lo chung. Nếu chúng ta chỉ cằn nhằn, la mắng mà không đưa ra giải pháp, tình hình sẽ khó cải thiện. Thay vào đó, một gia đình chủ động sẽ cùng nhau thiết lập khu vực không thiết bị điện tử trong bữa ăn, hay lên kế hoạch những buổi tối cuối tuần cả nhà cùng chơi board game, cùng đọc sách hoặc cùng nhau đi dạo công viên. Đó chính là sự chủ động tạo ra môi trường mà bạn muốn con mình lớn lên, thay vì chỉ phản ứng với những vấn đề phát sinh. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai vô cùng quan trọng, bắt đầu với mục tiêu cuối cùng trong tâm trí. Nghe có vẻ hơi doanh nghiệp một chút, nhưng hãy hình dung thế này, nếu bạn muốn xây một ngôi nhà, bạn cần có bản vẽ thiết kế, đúng không? Gia đình của chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn gia đình mình là một nơi như thế nào? Những giá trị cốt lõi nào sẽ định hình tổ ấm của chúng ta? Hãy dành thời gian cùng nhau vợ chồng và cả con cái nếu chúng đủ lớn để trò chuyện, để viết ra tuyên ngôn sứ mệnh gia đình. Điều này có thể bao gồm những giá trị như chúng ta là một gia đình luôn yêu thương, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, hay chúng ta là gia đình luôn sống trung thực, hiếu thảo và biết ơn. Khi có một tầm nhìn chung, một kim chỉ nam rõ ràng, mọi quyết định, mọi hành động của mỗi thành viên sẽ được định hướng, giúp gia đình đi đúng hướng và tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Ví dụ, khi quyết định chọn trường cho con, nếu gia đình đã có tuyên ngôn sứ mệnh về học hỏi không ngừng và phát triển toàn diện, thì việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ dựa vào thành tích mà còn vào môi trường giáo dục phù hợp với giá trị chúng. Không chỉ dừng lại ở việc định hình tầm nhìn, bài học thứ ba còn chỉ ra rằng chúng ta cần phải ưu tiên điều quan trọng nhất. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của những việc khẩn cấp mà bỏ quên những việc quan trọng. Đối với gia đình, điều quan trọng nhất chính là các mối quan hệ, là thời gian chất lượng dành cho nhau. Bao nhiêu lần chúng ta bỏ lỡ một buổi kể chuyện cho con vì còn phải trả lời email công việc, hay trì hoãn buổi hẹn hò với vợ trên chồng vì những cuộc họp không hồi kết. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta hãy học cách nói không với những việc ít quan trọng hơn để nói có với gia đình. Chẳng hạn, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, giờ cơm gia đình là một nghi lễ thiêng liêng. Thay vì để mỗi người một vóc với điện thoại, hãy biến bữa cơm thành khoảng thời gian mọi người cùng nhau chia sẻ câu chuyện trong ngày, cùng cười đùa và gắn kết. Điều này không tự nhiên xảy ra, mà cần sự ưu tiên và kỷ luật từ tất cả các thành viên, đặc biệt là từ bố mẹ. Tiếp theo, để gia đình thực sự là một nơi bình yên và hạnh phúc, chúng ta cần học cách tư duy cùng thắng. Đây là một thói quen vô cùng mạnh mẽ trong việc giải quyết xung đột và đưa ra quyết định chung. Thay vì mỗi người cố gắng giành phần thắng về mình, hay một bên phải chịu thiệt thòi để làm hài lòng bên kia, tư duy cùng thắng tìm kiếm giải pháp mà tất cả các bên đều cảm thấy được lợi, được tôn trọng. Hãy tưởng tượng một tình huống điển hình, con muốn đi chơi với bạn, nhưng bố mẹ muốn con ở nhà học bài. Thay vì cấm đoán hoặc nhượng bộ hoàn toàn, tư duy cùng thắng sẽ gợi ý một giải pháp, con có thể hoàn thành bài tập sớm hơn, sau đó dành một khoảng thời gian nhất định để đi chơi với bạn, hoặc mời bạn về nhà cùng học và chơi. Bằng cách này, con cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng, bố mẹ vẫn yên tâm về việc học của con. Đây là nghệ thuật của sự hợp tác, nơi mà sự khác biệt được nhìn nhận như cơ hội để sáng tạo ra những giải pháp tốt hơn. Để đạt được tư duy cùng thắng, chúng ta không thể bỏ qua bài học thứ 5, lắng nghe để thấu hiểu, rồi mới được thấu hiểu. Đây là một trong những thói quen khó nhất, nhưng cũng mang lại hiệu quả sâu sắc nhất trong giao tiếp gia đình. Chúng ta thường có xu hướng lắng nghe với ý định phản hồi, thay vì lắng nghe để thực sự hiểu cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Khi con cái gặp vấn đề ở trường, hay vợ trên chồng chia sẻ những áp lực trong công việc, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là đưa ra lời khuyên, phán xét hoặc so sánh. Nhưng cô ấy dạy chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của người kia. Lắng nghe bằng cả trái tim và khối óc, không ngắt lời, không phán xét. Một ví dụ điển hình là khi con trẻ mắc lỗi. Thay vì ngay lập tức la mắng, hãy ngồi xuống, nhìn vào mắt con và hỏi, con có thể kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra không? Con cảm thấy thế nào? Khi con cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu, chúng sẽ cởi mở hơn, mối quan hệ sẽ bền chặt hơn và sau đó, khi bạn nói ra suy nghĩ của mình, con cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Khi mỗi thành viên trong gia đình đều biết lắng nghe và tìm kiếm giải pháp cùng thắng, chúng ta sẽ tự nhiên hình thành nên bài học thứ 6, kiến tạo sự hiệp lực. Hiệp lực có nghĩa là tổng thể lớn hơn tổng các phần. Trong gia đình, điều này có nghĩa là khi các thành viên làm việc cùng nhau, tôn trọng sự khác biệt và tận dụng điểm mạnh của nhau, họ có thể đạt được những kết quả mà không ai có thể đạt được một mình. Hãy nghĩ về việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán một nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Thay vì một mình mẹ phải lo toan mọi thứ từ dọn dẹp, mua sắm, nấu nướng, một gia đình có sự hiệp lực sẽ cùng nhau phân công công việc, bố lau dọn bàn thờ, con cái phụ giúp trang trí nhà cửa, mẹ chuẩn bị mâm cỗ. Mỗi người một việc, cùng chung sức, không chỉ hoàn thành công việc hiệu quả hơn mà còn tạo ra những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc gắn kết không thể nào quên. Sự hiệp lực biến những gánh nặng thành niềm vui, biến những thách thức thành cơ hội để cùng nhau phát triển. Để duy trì những thói quen tốt đẹp này và không ngừng phát triển, chúng ta cần đến bài học thứ 7, rèn giũa bản thân. Đây là thói quen của sự tự đổi mới, tự tái tạo về thể chất, tinh thần, trí tuệ và tâm linh cho mỗi cá nhân, và rộng hơn là cho cả gia đình. Đừng bao giờ ngừng học hỏi, đừng ngừng chăm sóc bản thân. Đối với cha mẹ, điều này có thể là dành thời gian đọc sách, tập thể dục, thiền định hoặc theo đuổi một sở thích cá nhân để tái tạo năng lượng. Đối với con cái, hãy khuyến khích chúng khám phá những niềm đam mê, học hỏi những kỹ năng mới. Đối với gia đình nói chung, hãy cùng nhau tạo ra những hoạt động rèn giũa bản thân. Chẳng hạn, cả nhà cùng nhau đi bộ đường dài vào cuối tuần, cùng đọc một cuốn sách và thảo luận, cùng nhau thực hành lòng biết ơn mỗi tối, hoặc cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện. Khi mỗi thành viên được sạc đầy năng lượng và không ngừng hoàn thiện, gia đình sẽ luôn tràn đầy sức sống và khả năng thích nghi với mọi thay đổi. Ngoài 7 thói quen cốt lõi ấy, tôi còn muốn chia sẻ thêm 3 bài học sâu sắc nữa mà tôi đã đúc kết được từ triết lý của Covey, đặc biệt khi áp dụng vào bối cảnh gia đình Việt Nam. Bài học thứ 8 là về xây dựng văn hóa gia đình dựa trên nguyên tắc. Mặc dù đã được lồng ghép trong các thói quen trên, nhưng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc sống là vô cùng cần thiết. Gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có mâu thuẫn, mà là nơi có những nguyên tắc vững chắc để giải quyết mâu thuẫn và cùng nhau tiến lên. Những nguyên tắc này có thể là sự trung thực tuyệt đối, lòng hiếu thảo, sự tôn trọng lẫn nhau, lòng vị tha hay tinh thần trách nhiệm. Chẳng hạn, trong văn hóa Việt, Lòng hiếu thảo là một nguyên tắc sống còn. Việc dạy con về sự hiếu thảo không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn ở cách bố mẹ đối xử với ông bà, cách chúng ta chăm sóc người lớn tuổi trong gia đình. Khi các nguyên tắc được thấm nhuần và trở thành kim chỉ nam cho mọi hành vi, gia đình sẽ có một nền tảng đạo đức vững chắc, giúp các thành viên đưa ra những lựa chọn đúng đắn ngay cả khi không có ai giám sát. Bài học thứ 9 mà chúng ta nên ghi nhớ là tạo ngân hàng tình cảm. Hãy hình dung mỗi mối quan hệ trong gia đình chúng ta như một tài khoản ngân hàng tình cảm. Khi chúng ta thực hiện những hành động tử tế, lắng nghe chân thành, khen ngợi, xin lỗi hoặc tha thứ, chúng ta đang gửi tiền vào tài khoản đó. Ngược lại, khi chúng ta chỉ trích, phớt lờ, thất hứa hay thiếu tôn trọng, chúng ta đang rút tiền ra. Để mối quan hệ bền vững và hạnh phúc, chúng ta cần đảm bảo rằng số tiền gửi vào luôn nhiều hơn số tiền rút ra. Trong gia đình Việt, đôi khi chúng ta ngại bày tỏ tình cảm trực tiếp. Thay vào đó, chúng ta có thể gửi tiền vào ngân hàng tình cảm bằng cách nấu một bữa ăn ngon mà người thân yêu thích, giúp đỡ vợ trên chồng công việc nhà khi họ mệt mỏi, hay đơn giản chỉ là một cái ôm thật chặt, một lời động viên chân thành khi con gặp khó khăn. Những hành động nhỏ bé, tưởng chừng đơn giản ấy lại có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp tài khoản tình cảm luôn dồi dào, sẵn sàng chống chịu những lúc mâu thuẫn hay hiểu lầm. Và cuối cùng, bài học thứ 10, cũng là điều Covey luôn nhấn mạnh, dẫn dắt bằng tấm gương. Đặc biệt trong gia đình, cha mẹ là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của con cái. Con cái không chỉ lắng nghe những gì chúng ta nói, mà còn quan sát rất kỹ những gì chúng ta làm. Nếu chúng ta muốn con mình đọc sách, hãy để chúng thấy chúng ta đọc sách. Nếu chúng ta muốn con mình trung thực, hãy sống một cách trung thực trong mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta muốn con mình biết yêu thương, hãy để chúng cảm nhận được tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau và cho mọi người xung quanh. Người Việt có câu cha nào con nấy, hay gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tấm gương của cha mẹ là bài học sống động nhất, là di sản quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại cho thế hệ mai sau. Việc dẫn dắt bằng tấm gương tạo ra một môi trường học tập tự nhiên, nơi các giá trị và thói quen tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Thưa quý vị thính giả, xuyên suốt những bài học này, thông điệp trung tâm mà Sở Stephen L. Covey muốn gửi gắm là hạnh phúc gia đình không phải là một điều gì đó ngẫu nhiên hay chỉ dành cho những người may mắn. Đó là một sự lựa chọn có ý thức, một quá trình vun đắp và kiến tạo không ngừng nghỉ dựa trên những nguyên tắc bất biến. Nó đòi hỏi sự cam kết, sự kiên nhẫn và quan trọng nhất là tình yêu thương chân thành. Tôi hiểu rằng việc thay đổi những thói quen cũ và xây dựng những thói quen mới không hề dễ dàng, đặc biệt là khi chúng ta phải làm điều đó cùng với những người thân yêu nhất của mình. Nhưng tôi tin rằng mỗi hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé. Vì vậy, tôi muốn gợi ý cho các bạn một kế hoạch hành động 30 ngày nho nhỏ, không hề áp lực. Thay vì cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ cùng một lúc, hãy chọn lấy một thói quen mà bạn cảm thấy dễ thực hiện nhất, hoặc một bài học mà bạn cảm thấy chạm đến trái tim mình nhất trong số 10 bài học mà chúng ta vừa đi qua. Ví dụ, hãy thử thực hành lắng nghe để thấu hiểu một cách chân thành trong mọi cuộc trò chuyện với người bạn đời hoặc con cái của bạn trong 30 ngày tới. Hoặc bạn có thể dành 15 phút mỗi tối để rèn giũa bản thân bằng cách đọc một cuốn sách, hay đơn giản là cùng cả nhà ngồi lại, tắt hết thiết bị điện tử và chia sẻ về những điều tốt đẹp đã diễn ra trong ngày. Hãy kiên trì thực hiện điều đó mỗi ngày, và sau 30 ngày, hãy nhìn lại xem liệu có điều gì đã thay đổi trong gia đình bạn không, trong mối quan hệ của bạn với những người thân yêu không. Tôi tin rằng bạn sẽ ngạc nhiên với những kết quả tích cực mà sự kiên trì và chủ đích nhỏ bé này mang lại. Cuốn sách 7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là một cuốn sách để sống, để thực hành. Nó không chỉ cung cấp những kiến thức, mà còn khơi dậy trong chúng ta khao khát về một tổ ấm tràn đầy yêu thương, nơi mỗi người đều có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy để cuốn sách này trở thành người bạn đồng hành của bạn trên hành trình kiến tạo một gia đình mà bạn hằng mơ ước. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.